cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với sự nóng vội của nàng, Lục Vô Cửu ăn uống tao nhã hơn nhiều. Chỉ thấy hắn thong thả ăn xong một bát cháo, lấy một chiếc khăn tay chuẩn bị lau miệng. Liên Kiều bực bội thầm nghĩ, hắn vốn không có vị giác, sao còn ăn ngon lành như vậy? Kẻ lập dị, nhưng mà nhìn kỹ lại, ánh mắt rơi vào chiếc khăn tay thêu hoa văn chìm của Lục Vô Cửu, rồi lại rơi vào đôi môi mỏng của hắn. Nàng bỗng sặc cháo, ho xù xù, khoan đã, hắn lấy cái gì lau miệng vậy? Hắn vậy mà còn một chiếc khăn tay giống hệt, còn lấy ra lau miệng, nhưng chiếc khăn tay đó vẫn còn lót ở dưới thân nàng mà. Yến Vô Song vội vàng đưa cho nàng một bát trà. Cấp cái gì, có ai tranh với ngươi đâu. Liên Kiều thuận miệng bịa ra một lý do. Cháo nóng quá. Yến Vô Song nhìn nàng kỳ quái. Bát trong tay ngươi là tàu hũ hạnh nhân. Lạnh mà, vậy sao? Ha ha, chắc là vì quá lạnh nên mới bị sặc. Liên Kiều nói năng lộn xộn, vừa khuấy bát tàu hũ không biết mùi vị ra sao, vừa len lén nhìn Lục Vô Cửu, trong lòng rối bời, có nên nhắc nhở Lục Vô Cửu không nhỉ? Nàng biết hắn rất kỹ tính, nếu biết chắc chắn sẽ vứt bỏ tất cả những chiếc khăn tay tương tự. Nhưng nói ra lại kỳ quặc, chuyện này sao mà nhắc nhở hắn được? Lúc này, Lục Vô Cửu chậm rãi, tao nhã cầm khăn tay, lại lau khóe miệng, còn hơi nhếch môi hỏi nàng. Không phải đói sao? Sao không ăn nữa? Nhìn ta làm gì? Ai nhìn ngươi? Liên Kiều chột dạ, tay run lên, thìa rơi tóm vào bát, mặt không hiểu sao lại đỏ bừng, ngồi không yên. May mà hắn không biết nàng lấy khăn tay của hắn làm gì. Nếu biết, chắc chắn sẽ thấy ghê tởm lắm. Lần đầu tiên Liên Kiều cảm thấy ăn không ngon, ăn vài miếng liền vội vàng trở về. Yến Vô Song gãi đầu, chẳng lẽ mất tích hai ngày khẩu vị của nàng cũng thay đổi rồi sao? Nàng ấy lẩm bẩm, sữa chua hấp đường, bánh chân ngựa, bánh hoa quế, mấy món này không phải là món ngươi thích ăn nhất sao? Lục Vô Cửu đặt khăn tay xuống, lúc rời đi vô tình liếc nhìn bàn đồ ăn đầy ắp. Ngày hôm sau, khi đang chải tóc, nàng sờ vào đuôi tóc, mới nhớ ra dây buộc tóc của mình vẫn còn ở chỗ Lục Vô Cửu. Mà dây buộc tóc này tuy không quý giá, nhưng là do Yến Vô Song tặng nàng, vì vậy liền đi đòi lại. Trên đường đi, nàng rất lo lắng Lục Vô Cửu đã vứt dây buộc tóc của nàng đi rồi. Dù sao, Lục Vô Cửu là người rất nghiêm khắc trong việc phân chia ranh giới. Liên Kiều nhớ năm đó có một vị sư muội thầm mến Lục Vô Cửu đã lâu, biết sắp đến sinh thần của hắn, đã tỉ mỉ viết một bức thư tình bày tỏ tình cảm chân thành tặng hắn. Đương nhiên, ngay cả cửa ải thao thiết cũng không qua được, còn chưa kịp đưa đến trước mặt hắn. Về sau, sư muội này vẫn kiên trì tìm cách dò la được Lục Vô Cửu đang tu luyện đan đạo, bèn nhân cơ hội nhét lễ vật vào trong sách của hắn, mong hắn lật sách ra sẽ phát hiện. Thế nhưng Lục Vô Cửu sau khi liếc thấy góc thiệp màu vàng nhạt lộ ra thì không hề mở cuốn sách đó nữa. Nói là đã thuộc lòng, toàn bộ nội dung trong sách đều nhớ cả rồi. Người dạy đan đạo là một lão phu tử rất nghiêm khắc và cổ hủ. Thấy hắn thậm chí còn không mở sách, trông có vẻ kiêu ngạo, liền khảo hắn nội dung trong sách trước mặt mọi người. Không ngờ Lục Vô Cửu không chỉ nói được số trang mà ngay cả số dòng cũng nhớ rõ. Lão phu tử hất tay áo, bèn mặc kệ hắn. Cuốn sách đó cùng với tấm thiệp viết đầy tình cảm chân thành kẹp trong sách đương nhiên cũng bị vứt đi. Ngay cả việc vứt cũng là do Thao Thiết làm, hắn không hề đụng vào. Khi đi săn đêm lại càng như vậy. Gặp yêu quái bình thường, Lục Vô Cửu thường cho nó một cái C, H, E, T thống khoái. Nhưng nếu yêu quái đó trong lúc đánh nhau dám dùng độc hoặc phun thứ gì đó văng vào người khiến hắn khó chịu, thì đừng hòng giữ được toàn thây. Thế nhưng ngoài dự đoán của Liên Kiều, dây buộc tóc của nàng không những không bị Lục Vô Cứu vứt đi, ngược lại còn được giặt sạch vết máu, nằm gọn gàng trên cuốn sách mà Lục Vô Cứu hay xem. Liên Kiều bèn thở phào nhẹ nhõm, cất dây buộc tóc vào túi, xem như ngươi còn chút lương tâm, biết ta đang cứu ngươi nên không vứt đồ của ta đi. Lục Vô Cứu lại có vẻ hơi không vui, nàng cố ý đến đây một chuyến, chỉ là để lấy dây buộc tóc thôi sao? Không thì sao? Liên Kiều khó hiểu, Lục Vô Cứu chắp tay ra sau lưng, mặt lạnh như nước. Liên Kiều nhìn thấy tay hắn mới nhớ ra hỏi một câu. Đúng rồi, vết thương ở tay ngươi thế nào rồi? Câu hỏi này rất qua loa, Chiếu Lệ chẳng nghe ra chút quan tâm nào. Lục Vô Cứu lạnh nhạt nói, vẫn ổn, vậy là được rồi. Liên Kiều thật sự không quan tâm, dù sao linh lực của tu sĩ sau khi không bị áp chế thì vết thương cũng lành rất nhanh. Nàng cảm thấy nếu mình đến muộn hơn một chút, chắc cũng chẳng thấy Lục Vô Cứu bị thương nữa. Nghe nói hắn không sao bèn xoay người vẫy tay. Vậy ta đi đây. Lục Vô Cứu lại gọi nàng lại. Đồ của nàng đã lấy về rồi. Vậy đồ của ta đâu? Đồ gì của ngươi? Liên Kiều rất vô tư. Lục Vô Cứu mím môi mỏng. Khăn tay, nàng đã lấy tổng cộng 3 cái. Quên rồi à? Cách chương.